Lục tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, thời tiết ở Ngọc Hòa trở nên thất thường, hôm qua còn gần 30 độ, vậy mà do cơn mưa lúc rạng sáng, hôm nay chỉ còn hơn 10 độ. Cao Hạnh Hạnh mới ở lại Ngọc Hòa chưa được mấy ngày, đã lại theo hai tiền bối trong nhóm đi công tác đến Dụ Nam. Cô học đại học ở Dụ Nam 4 năm, nên rất thông thạo nơi này. Cô không quên công việc này có một phần nhờ thầy Vương viết thư giới thiệu giúp. Nhân lúc rảnh, Cao Hạnh Hạnh gọi điện cho thầy Vương, nói muốn mời thầy ăn cơm. Thầy Vương từ chối, nói đang bận. Quả thật là bận, khi Cao Hạnh Hạnh mua ít trái cây đến ký túc xá giáo viên thăm thầy, ông không có ở đó. Hỏi thăm mấy giáo viên khác mới biết tháng sau ông có một buổi hội thảo chuyên đề. Lục Trạch Ngôn từng hứa sẽ liên lạc với Cao Hạnh Hạnh mỗi ngày. Và anh đã làm được. Tuy nhiên Cao Hạnh Hạnh cảm nhận rõ rằng Lục Trạch Ngôn thật sự rất bận và ngày càng bận hơn. Tin nhắn WeChat anh trả lời ngày một trễ hơn. Có lần sáng cô dậy xem điện thoại thấy anh trả lời lúc hơn 2 giờ sáng. Cô cũng bận rộn, ở lại Dụ Nam hơn nửa tháng. Nhưng dự án đàm phán rất suôn sẻ, nghĩ đến sẽ có tiền thưởng cô lại càng hăng hái làm việc. Ngày cô quay lại Ngọc Hòa là một ngày âm u, về đến nhà lúc hơn 7 giờ tối. Cô không sắp xếp hành lý ngay mà mở máy tính xách tay ra viết báo cáo trước. Trình Di Khả đặt đồ ăn ngoài cho hai người, thấy Cao Hạnh Hạnh không ăn liền hỏi. Giờ cậu phải thường xuyên đi công tác hả? Chắc là vậy, Cao Hạnh Hạnh múc một thìa cơm bỏ vào miệng, vừa ăn vừa gõ máy. Tớ nghe các tiền bối nói, nhân viên phòng nghiệp vụ trong 2 năm đầu gần như luôn đi công tác, sau đó mới ổn định hơn. Vậy chẳng phải cậu lỗ tiền thuê nhà à? Phòng của Cao Hạnh Hạnh có nhà vệ sinh riêng nên khi chia tiền thuê thì cô trả cao hơn Trình Di Khả, nhưng giờ mỗi tháng cũng chẳng ở được mấy ngày. Trình Di Khả ăn xong, buộc túi rác lại. Sau này tớ trả phần nhiều hơn nhé. Cao Hạnh Hạnh bật cười, trêu. Sao, cậu định chiếm phòng tớ à? Không phải ý đó. Trình Di Khả lườm cô một cái. Tớ thấy cậu thiệt thòi quá, một tháng mà chẳng về được mấy ngày. Lo gì cho tớ? Cao Hạnh Hạnh chống tay lên má, nhướng mày trêu chọc. Gần đây tớ lạnh nhạt với cậu à, Trình Di Khả. Nhắc đến tiền thuê nhà, Cao Hạnh Hạnh cầm điện thoại trên bàn mở Alipay. Danh sách tin nhắn toàn là thông báo đỏ chưa đọc. Cô mở khung trò chuyện với Kỳ Lạc, phát hiện cuối tháng trước anh lại chuyển cho cô một khoản. Là tiền thuê nhà anh trả giúp cô. Cô liền chuyển sang WeChat, đắc ý nhắn cho Kỳ Lạc, Cao Hạnh Hạnh. Anh, em không cần anh trả tiền thuê nhà giúp nữa. Em có lương rồi. Viết xong báo cáo cũng gần nửa đêm. Cô ngồi bệt trên ghế, lấy điện thoại ra. Kỳ Lạc, anh mừng quá luôn đó. Cô gửi lại một sticker. Phát điên, co chân lên ngồi trên ghế. Cô mở khung trò chuyện với Lục Trạch Ngôn. Tin cuối cùng là cô nhắn cho anh trước khi lên tàu chiều nay. Kéo lên trên, toàn là mấy cuộc trò chuyện không mấy quan trọng, thỉnh thoảng chen vào vài tấm hình đồ ăn. Cô nhấn vào ảnh thu nhỏ. Ảnh lập tức phóng to chiếm hết màn hình. Những tấm ảnh cô đều dùng filter đồ ăn, nhìn cực kỳ hấp dẫn. Còn ảnh đồ ăn Lục Trạch Ngôn gửi lại duy nhất một tấm, trông có vẻ nhạt nhẽo. Không biết từ khi nào bên ngoài lại bắt đầu mưa, trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn ánh vàng mờ mờ. Cô nghiêng mặt nhìn ra ngoài qua ánh đèn, khẽ lẩm bẩm. Lục Trạch Ngôn, khi nào anh về vậy? Hơn nửa tháng rồi, nhớ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng trước đây thời gian xa nhau còn dài hơn, cô vẫn nhớ cảm giác như không có điểm dừng ấy. Giờ đây, câu, anh sẽ cố gắng về sớm, của Lục Trạch Ngôn vẫn văng vẳng bên tai, nhưng lòng lại chẳng thấy khá hơn chút nào. Sáng hôm sau đến công ty, còn chưa kịp ngồi xuống cô đã bị Diệp Tử kéo đi buôn chuyện. Nghe nói ngân hàng mình sắp đổi người đại diện thương hiệu đấy. Cao Hạnh Hạnh nhíu mày, hợp đồng của Doãn Phi Phi hết hạn rồi à, cậu không xem tin tức hả? Diệp Tử che miệng, nói như thì thầm, có mấy nhãn hàng đơn phương hủy hợp đồng với Doãn Phi Phi rồi. Đại diện của ngân hàng mình, chắc cũng sắp xong, Cao Hạnh Hạnh mới lấy điện thoại ra xem. Gần đây cô ở Dụ Nam nên không theo dõi tin tức giải trí. Mở Weibo, 10 từ khóa hot thì 7 cái là về Doãn Phi Phi. Hàng loạt thương hiệu tuyên bố chấm dứt hợp tác với cô. Thấy từ khóa, Doãn Phi Phi được bao nuôi, cô nhấn vào xem. Là một đoạn video, cô đeo tai nghe, bật lên, hình ảnh mờ mờ, rõ ràng là quay lén, Video ghi lại cảnh Doãn Phi Phi cùng một người đàn ông cao lớn bước vào cửa hàng trang sức, chọn đồ trang sức. Trong lúc đó, cô ấy cầm hoa tay lên ướm thử trước mặt người đàn ông, sau đó cả hai cùng rời khỏi. Suốt đoạn video có giọng Thuyết Minh đã chỉnh âm, biên tập viên đã trầu trực ở khách sạn suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng thấy Doãn Phi Phi và vị đại gia bí ẩn cùng rời khỏi khách sạn, sau đó trực tiếp đến cửa hàng trang sức xa hoa nhất Hồng Kông để đòi quà. Ngay khi hai người bước vào cửa hàng trang sức, vị đại gia lập tức bảo người mang ra viên đá quý to bằng quả trứng ngỗng, chói đến mức làm lóa mắt biên tập viên. Trong lúc chọn trang sức, hai người thân mật vô cùng, cận kề tai nhau thì thầm. Không thể nào, không thể nào, biên tập viên không nhìn nhầm đấy chứ. Nữ thần trong sáng của chúng ta Doãn Phi Phi lại đang làm nũng. Giọng Thuyết Minh bên ngoài dừng lại ở đây, rồi phát đi phát lại ba lần cảnh Doãn Phi Phi nghiêng vai lắc lắc với người đàn ông, như đang mô phỏng cách đeo khuyên tai. Xem ra không ai có thể thoát khỏi đòn làm nũng của Doãn Phi Phi. Vị đại gia bí ẩn lập tức chi tiền không tiếc tay, mua luôn vòng tay và khuyên tai đắt tiền. Sau khi thanh toán, vị đại gia không đợi Doãn Phi Phi, còn cô ấy thì vẻ mặt uất ức lẽo đéo theo sau. Cuối cùng cả hai cùng lên chiếc xe sang và rời đi. Nhìn tư thế cúi đầu cam chịu của nữ thần Doãn Phi Phi nhà chúng ta, e rằng các fan cũng đau lòng lắm rồi. Biên tập viên cũng không có ý gì đâu, biết đâu là tình yêu thật thì sao? Dù sao thì vị đại gia đó cũng rất đẹp trai, các bạn nói xem có đúng không? Thuyết Minh kết thúc tại đây, video cũng dừng lại. Cao Hạnh Hạnh tua lại đoạn họ vừa vào tiệm trang sức, lúc đó mặt người đàn ông hiện ra hơi mờ. Đúng là Lục Trạch Môn. Cô không bất ngờ khi Lục Trạch Môn ở cùng với Doãn Phi Phi, nhưng vụ này rõ ràng đã thành chuyện lớn. Trên mạng liên tiếp xuất hiện các bài tố Doãn Phi Phi dựa hơi đại gia, dùng quan hệ lấy tài nguyên. Cô lại lướt xem mấy từ khóa liên quan, phần lớn là fan các bên đang khẩu chiến. Fan của Doãn Phi Phi đồng loạt đổi avatar, là chữ giả, màu đỏ, nhiều anti-fan thì lớn tiếng mắng mỏ, nói hình tượng trong sáng của Doãn Phi Phi chỉ là giả tạo. Thật ra cô có nhiều kim chủ, nếu chuyện này là giả hay chỉ là yêu đương bình thường thì đã lên tiếng đính chính rồi, đâu cần co vòi trốn tránh như vậy. Dư luận ngày càng dữ dội, các thương hiệu lần lượt đơn phương chấm dứt hợp đồng đại diện với Doãn Phi Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hạnh Hạnh không hiểu tại sao cả Lục Trạch Môn lẫn phía Doãn Phi Phi đều không lên tiếng. Rõ ràng chỉ một câu là có thể giải thích rõ ràng. Chẳng lẽ nhà họ Doãn không ủng hộ cô ấy theo nghề giải trí? Nhưng chuyện này liên quan đến danh tiếng của Doãn Phi Phi mà, cứ để mặc vậy sao? Mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng lúc đó, Cao Hạnh Hạnh nhận được tin nhắn WeChat từ Doãn Phi Phi. Doãn Phi Phi, Hạnh Hạnh, trưa nay ăn với tớ một bữa nhé. Doãn Phi Phi, tớ đến công ty cậu. Đúng lúc thật. Cao Hạnh Hạnh không kìm được lòng hóng hớt, nhắn lại. Được, buổi trưa, sau khi chào hỏi Diệp Tử và mấy người bạn, Cao Hạnh Hạnh xuống lầu. Vừa ra khỏi công ty đã thấy chiếc xe bảo mẫu của Doãn Phi Phi. Doãn Phi Phi đeo kính râm, bám vào cửa xe vẫy tay chào Cao Hạnh Hạnh, nụ cười ngọt ngào, nhìn qua chẳng hề bị ảnh hưởng bởi dư luận hay tin đồn. Cao Hạnh Hạnh lên xe chạy đến một nơi vắng vẻ gần đó, sau đó tài xế chủ động xuống xe. Doãn Phi Phi rất thành thạo mở bàn ăn nhỏ ra, rồi lấy từ hộp giữ nhiệt ra một hộp canh. Đây là đồ ăn anh tớ dặn mang về cho cậu. Cô lấy hai cái bát nhỏ, múc canh, tớ quên tên món rồi, nhưng nghe bảo là đại bổ. Cao Hạnh Hạnh vội nhận lấy bát canh, cảm ơn cô. Doãn Phi Phi cúi xuống lấy thêm vài hộp gỗ đựng bánh ngọt tinh xào. Thử mấy món này đi, ngon lắm đó. Cô không ăn à, tớ đang giảm cân. Cô vừa bày bánh ra, vừa nói, tất nhiên là không bằng lúc mới làm xong, nhưng tớ đi máy bay riêng về, chắc không chênh lệch thời gian lắm đâu, vẫn ngon. Máy bay riêng thật luôn. Cảm ơn cô, Phi Phi. Doãn Phi Phi chớp mắt, cười đầy ẩn ý. Cảm ơn tớ làm gì? Là anh tớ bảo mang cho cô mà. Cao Hạnh Hạnh nhìn bánh trên bàn, đột nhiên nhớ đến bức ảnh đồ ăn Lục Trạch Môn gửi đêm qua. Lúc đó cô đang công tác ở Dụ Nam, gửi cho anh ảnh nồi lẩu. Còn anh thì gửi lại một tấm hình bánh ngọt nhỏ. Chính là mấy cái bánh hiện đang đặt trên bàn đây. Cô nhớ lúc đó mình từng nhắn lại. Hình như đồ của anh ngon hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng ngọt ngào như có mật rót vào tim. Doãn Phi Phi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra. Bên trong là chiếc vòng tay, đá peacock xanh đậm được sâu bằng lá thường xuân. Cổ điển mà thanh lịch, cô nhìn vòng tay, chỉ vào mình, cho tớ, cô hơi nghiêng đầu, nhíu mày, không phải là viên đá quý trong tin tức, anh cậu mua cho cậu đấy chứ, cũng không to lắm mà, đúng rồi, nhưng không phải mua cho tớ, mà là cho cậu. Doãn Phi Phi nghiêng đầu, chỉ vào hoa tai, anh em rạch ròi, tớ lấy phí vào vai, đòi một đôi hoa tai. Nhìn cô thật sự không quan tâm, Cao Hạnh Hạnh thắc mắc. Vậy tin tức kia, không lo sao? Không lo, nhưng sự nghiệp của cậu, giờ chưa cần lo. Doãn Phi Phi đổi chủ đề, dục, ăn đi, không thì nguội mất. Cao Hạnh Hạnh vừa ăn vừa hỏi, dạo này Lục Trạch Ngôn bận lắm à? Ừ, hơi rắc rối. Cô bĩu môi, Henry của tớ cũng phải về Mỹ rồi. Tớ sắp vào đoàn phim, dù anh ấy có ở lại thì tớ cũng không dành lo cho anh ấy, mặc kệ. Cao Hạnh Hạnh bật cười, Doãn Phi Phi liếc cô mấy cái, đột nhiên nắm lấy tay trái cô, ngắm nghía đồng hồ. Cái này cũng là anh tớ tặng hả? Vòng tay đặt riêng này đeo với đồng hồ rất hợp, cô khựng lại, đáp. Cái này là bạn tớ tặng. 2 giây sau, Doãn Phi Phi vỗ tay một cái, bừng tỉnh. Anh tớ ghen rồi đúng không? Sau đó, Doãn Phi Phi đưa Cao Hạnh Hạnh về công ty. Cô đứng trong thang máy sáng loáng, giơ tay trái lên chụp ảnh. Trên cổ tay trắng nõn là đồng hồ và vòng tay, màu sắc hài hòa bất ngờ. Ghen, nên mới đặt riêng vòng tay để phối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại nhớ đến hôm ở phòng chờ sân bay, Lục Trạch Ngôn nắm lấy cổ tay cô, tỏ vẻ chua lè. Khen đồng hồ hợp với cô lắm. Cô khẽ cong môi, gửi tấm ảnh đó cho Lục Trạch Ngôn. Cách chương.